Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, Phoebus. Milotic, hoen địa khu, Sletpost City, thuộc về hoen địa phương miền nam đại cảng đô, cũng là trên biển thông nhau cứ điểm một trong. Cùng Lilikov City cùng nhau khai thác liên lạc thuyền SS Tidal. Bình thường tổ chức bán hàng từ thiện hoạt động, phi thường náo nhiệt. Còn lộng có xưởng đóng tàu, hải chi viện bảo tàng các loại, lên tàu máy bay, cùng ngày liền đến đạo tuệ. Daisy ba tỷ muội đến nơi này, xác định là nơi đây sao? Daisy híp mắt ngắm nhìn trước mặt hải, gió thổi trên biển hô hô thổi, còn có na độc trúc với sóng biển mùi vị. Tứ nữ đứng ở cảng khẩu bên cạnh, ân, đạo tuệ nhìn ba tỷ muội không thấy được hệ thống nhìn kỹ cửa sổ. Ở đi tới nơi này về sau, phóng đại, đạo tuệ biết được con kia Phoebus sở tại. Daisy tỷ, các ngươi hơi chút chờ chút, ta rất nhanh thì tốt. Nói, đạo tuệ đem Pikachu ôm chặt vào trong ngực. Sau đó cùng Clea thấp giọng kể nói. Xác định Clea minh bạch về sau, không do dự nữa nhảy xuống hải đi. A, đạo tuệ, Violet, Lily kinh hô. Duy chỉ có Daisy ở sắc mặt thay đổi một lần sau đó. Giữ vững trầm mặc, đạo tuệ nhảy xuống hải đi địa phương chu vi ngoại trừ ba tỷ muội sẽ không những người khác. Vì vậy không có người khác chứng kiến. Daisy tỷ tỷ, ta đi xuống trước nhìn. Lily, người đi thông chi bổn địa Jenny tiểu thư. Không cần, ngăn cản hai cái em gái cử động. Daisy cắn răng nói, tin tưởng nàng a, còn có. Các ngươi lẽ nào cho rằng đạo tuệ lợi hại như vậy kỹ thuật bơi lội biết cần người khác đi cứu sao? Hơn nữa, đừng quên nàng còn mang theo Clea. Cái kia siêu năng lực hệ Pokemon a. Daisy tỷ tỷ, ngươi là nói đạo tuệ nàng lẻn vào hải lý phải đi, Violet kinh ngạc nói. Clea hỗ trợ gạt ra nước biển sao? Nhưng là hô hấp không khí làm sao bây giờ a? Mẫu đơn vấn đề này Daisy cũng không biết làm như thế nào giải thích. Chỉ là a, căn cứ gần nhất quan sát được đạo tuệ này kỳ diệu. Còn có hành sự làm người đều phi thường thành thục. Hẳn không phải là biết lấy chính mình sinh mệnh đem làm trò đùa. Tỉ muội trong lòng ba người mỗi người lo âu. Xuống rồi nước đạo tuệ đâu? Hắn hiện tại lại đang địa phương nào? Nín thở. Đạo tuệ dựa vào Clea niệm lực đem nước biển chung quanh gạt ra. Tiếp lấy nhanh chóng đi xuống tiềm. Căn cứ hệ thống đưa cho ra toàn bộ tin tức bản đồ sở thị Phoebus chỗ. Là ở dưới biển một cái long cung trong động đá vôi. Trong đó mặt khác có một khối nhỏ không gian độc lập. Dựa theo cái này, đạo tuệ chỉ huy Clea đưa nàng dẫn đi. Dưới đáy biển có rất nhiều Pokemon. Răng sắc ngư. Lớn nha sa, tôm hùm tiểu binh gì gì đó. Đạo tuệ dưới đáy biển một đám Pokemon kinh dị nhìn soi mói. Vẫn ven đường hướng bên kia đi. Phốc, chui qua một cái bí ẩn lỗ nhỏ quật. Cuối cùng lại đến một cái kỳ diệu không gian nhỏ. Đạo tuệ tựa đầu lộ ra mặt nước miệng lớn hô hấp. Pikachu cũng là như vậy. A, ở nơi nào? Phoebus, đạo tuệ hai tay chống lấy mặt nước. Chakra toát ra, bò lên, nương chakra đạo tuệ đứng ở thủy thượng. Pika, ướt nhẹp Pikachu đưa tay chỉ bên trái phương hướng. Hét lớn, Clea kêu nhỏ lấy, hai mắt bốc lên quang mang. Niệm lực sử xuất, an tĩnh đợi ở cái kia trao đổi trong khe không có động tĩnh Phoebus trực tiếp bị bắt đi ra. Thật là, không dễ dàng a. Đạo tuệ thở dài nói. Lấy ra Pokemon cầu thì đi thu phục con kia Phoebus. Chỉ là oanh, một đạo vòi rồng nước bay thẳng đến đạo tuệ đánh tới. Đạo tuệ đôi mắt căng thẳng, ôm lấy Clea đi phía trước nhảy xuống. Tránh ra đạo này công kích, ánh mắt theo công kích phương hướng nhìn lại. Đạo tuệ ngây người, con mắt màu đỏ, bơ sắc thân thể. Trong đó ở đuôi còn có lam sắc cùng màu hồng lân phiến bao trùm. Thoạt nhìn giống như cây quạt giống như đuôi. Như vậy tổng hợp, tạo thành ở tinh linh sách tranh chung được xưng là rồi xinh đẹp kinh người tồn tại. Milotic, đây là phúc lợi a. Nàng tới muốn thu phục lấy Phoebus. Không nghĩ tới cư nhiên gặp Milotic. Con này Milotic thoạt nhìn là Phoebus mụ mụ a, là muốn bảo vệ mình hài tử sao? Trong lòng suy tư về những thứ này, Đạo Tuệ có ý tưởng. Milotic, ta muốn thu phục ngươi. Còn ngươi nữa hài tử. Đạo Tuệ phía sau lại bổ sung câu. Đều thu phục người ta mụ mụ. Lưu lại hài tử muốn thế nào sinh hoạt a? Lẽ nào bị những thứ khác thịt để ăn Pokemon ăn thì sao? Hoạt hình chung không có biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng Pokemon chung nhưng cũng là nhược nhục cường thực tính chất a. Nàng muốn một con Milotic như vậy đủ rồi. Mặt khác một con tin tưởng Daisy các nàng sẽ phi thường thích. Tin tưởng không có mấy người hệ Water Pokemon huấn luyện ra có thể cự tuyệt Milotic mê hoặc. Ô, Milotic than nhẹ một tiếng. Đuôi vừa chuyển, thủy lưu động, cột nước vĩ sử dụng được. Clea, người trên, Đạo Tuệ vừa nhìn tình huống này. Lúc này hạ lệnh, Clea hai mắt bốc lên quang mang nhàn nhạt. Trực tiếp đón lấy Milotic đi. Sắp tới tương tương đụng thời điểm. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh ra. Hoang dại trạng thái có thể tiến hóa đến Milotic. Đủ để chứng minh bất phàm của nó. Huống vẫn là lấy Phoebus như vậy hà khắc tiến hóa điều kiện. Độ khó càng là chuyển lần thức đề cao. Con này Milotic năng lực chiến đấu. Còn có ý thức chiến đấu rất mạnh. Ở Clea tránh thoát cái kia trong nháy mắt. Cứ nhiên không chút do dự bỏ qua đuôi nơi đây. Mà là há miệng ra nhắm vào gần trong gang tấc Clea. Sôi trào mãnh liệt thủy pháo hơi chút xúc lực. Chính là phun ra. Thình thịch. Clea kêu đau đớn, bị áp lực mạnh mẽ thủy pháo thẳng chĩa vào đụng phải không gian phía sau động rộng rãi trên. Milotic duy trì mạnh mẽ thủy pháo không ngừng, tăng thêm tốc độ lội qua đi. Cột nước vĩ lần nữa xử suất, ầm ầm, động rộng rãi rung. Ô, Milotic ngâm khẽ lấy quay đầu nhìn về phía Đạo Tuệ. Lúc này Đạo Tuệ tay trái ôm Pikachu, giơ tay phải lên, trong tay là Pokemon cầu. Vừa mới Milotic không có thể bắn chúng. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Đạo Tuệ đem Clea thu hồi. Hô. Đạo Tuệ đem Clea Pokebo thu nhỏ lại cất xong. Ôm Pikachu đưa nó bỏ vào động rộng rãi bên cạnh một cái nơi đặt chân. Pikachu. Hơi chút đang đợi một cái. Pika. Pika ra. Pikachu sung phong nhận việc vỗ bộ ngực. Đạo Tuệ cười cười không có bằng lòng. Con này Milotic đẳng cấp quá cao. Căn bản không phải chỉ có sinh ra bất quá hơn một tháng Pikachu. Clea có thể sánh ngang. Dù cho huấn luyện lại khắc khổ. Kinh nghiệm chiến đấu không đủ chính là chí mạng nhất một điểm. Con này Milotic nói vậy trải qua phi thường nghiêm khắc khôn sống mống chết quy luật. Rèn đúc ra cường đại không phải đơn giản hai chữ là có thể hình dung. Kế tiếp, ta làm đối thủ của ngươi. Đạo Tuệ ở Milotic hồ nghi không hiểu nhìn soi mói đạp thủy đi tới trước mặt nó. Ô, Milotic giơ lên đuôi chỉ Pikachu. Không phải, Pikachu còn không phải là đối thủ của ngươi. Dù cho chiếm cứ thuộc tính ưu thế. Còn có, đừng coi ta là thành nhân loại bình thường a. Tựa đầu thừng gạt, tùy ý tóc dài tản ra. Đạo Tuệ hai mắt nhìn chằm chằm Milotic. Nắm tay lặng yên siết chặt. Đầu tiên nói trước rồi. Nếu như ta đánh bại ngươi, ngươi và hài tử của ngươi sẽ theo ta. Milotic sâu đậm nhìn Đạo Tuệ. Thử dò xét văng nói thủy thương. Water Gun. Đối với cái này chủng công kích, Đạo Tuệ trong tay phải dọc theo một cái thủy tiên tử. Một cái khẽ vẫy. Đùng. Thủy thương. Water Gun. Bị đánh tan. Tiên pháp. Thủy độn. Thủy lưu tiên. Một dạng là nghiên cứu mười mấy năm thuần thục. Chứng kiến cái này, Milotic kêu nhỏ lấy, gật đầu xem như là bằng lòng dưới đề nghị của Đạo Tuệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.